Thiên địa vãn hồi, chương 124, bản nháp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trực giác là một thứ có vẻ thật mơ hồ, nhưng đôi khi lại là một thứ thật đặc biệt. Có những người sinh ra đã mang sẵn trực giác mạnh mẽ giống như thầy Trừ Tà, vừa sinh ra đã có khả năng cảm nhận nơi có âm khí nặng nề. Cũng có những trực giác là do tôi luyện từ vô số kinh nghiệm mà hình thành. Tư Đồ Nghệ Mưu chính là loại này. Lời này vừa ra, Tư Đồ Nghệ Mưu không một chút ngừng ngại dùng linh lực đánh về phía Hạ Thiên Thu, một bên kéo Hàn Tuyết Âm bay ra khỏi lều. Trừ Thiên Hành cùng Trừ Thiên Nhàn cũng tùy theo mà rút kiếm. Nhưng không đợi bọn họ thay Hạ Thiên Thu đỡ đòn, một luồng khí đen từ đâu xuất hiện đã trước một bước phá tan mấy đạo linh khí của Tư Đồ Nghệ Mưu. Ầm, một tiếng, mọi người chỉ đột nhiên nghe lều lớn nổ mạnh. Thiên Ma Xích cũng không biết khi nào hiện ra trên tay Hàn Tuyết Âm. Đáng thương ba người Vương Duật, Cố Hàm, Bạch Ly ngồi xổm xung quanh lò nướng thịt chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra tên cõi đời. Vương Duật nhanh trí, vẽ một vòng phù chú bảo vệ bếp than. May mắn, chưa đổ hết. Cố Hàm cùng Bạch Ly bật ngón cái. Hay lắm huynh đệ, vèo, răng rác, ba người chăm chú nhìn bếp than, nứt nho nhỏ, nứt hơi lớn, rồi hóa thành tro bụi. Bạch Ly quăng đũa, trời đánh còn tránh bữa ăn, tên nào dám phá bữa ăn của ta lăn ra đây. Hàn Tuyết Âm trợn tròn mắt nhìn Thiên Ma Xích trên tay, tiếp theo là Vệ Bình cùng Lai Thủy lần lượt mà xuất hiện. Hai thanh kiếm kéo theo nồng đậm hắc hỏa thẳng hướng về phía Hạ Thiên Thu. Tầng trận, ong ong, phát ra như dã thú kêu gọi, đinh tai nhức óc lại ẩn tàng vô hạn sát khí. Đây là điều mà Hàn Tuyết Âm chưa từng thấy. Nàng ý niệm vừa động, ngưng thần tĩnh khí thử điều khiển hắc hỏa cùng hai thanh kiếm trở về. Nhưng ngoài dự đoán, hắc hỏa cùng Vệ Bình Lai Thủy không hề nghe theo hiệu lệnh của nàng. Ngược lại, Vệ Bình cùng Lai Thủy lại quanh quẩn xung quanh Hạ Thiên Thu, như ấu thú lâu ngày gặp chủ. Bạch Ly nhìn một bên tiên khí ngất trời, một bên hắc hỏa đen kịt, quyết định quay lại chỗ ngồi. Ta không thấy gì hết, ta không biết gì cả. Hồi nãy ai nói chứ không phải ta nói. Hạ Thiên Thu sờ sờ chúng nó, cười lạnh. Tên hay, nhưng lại thiếu sát ý, kiếm thiếu sát ý, không khác nào mớ xét gì. Nói rồi trực tiếp dùng linh lực ném cặp kiếm ngược lại Hàn Tuyết Âm. Hai thanh kiếm bị ném vững vàng cắm ngay trước mặt Hàn Tuyết Âm. Nàng nhìn Vệ Bình cùng Lai Thủy, lại nhìn Hạ Thiên Thu, mày đẹp khẽ nhúc nhích. Tư Đồ Nghệ Mưu nhìn điệu bộ của nàng, càng giận sôi máu, trực tiếp rút búa lớn chuẩn bị nhào lên. Nào ngờ lại bị Hàn Tuyết Âm giơ tay chặn lại. Nàng giận không chỗ phát tiết, nha đầu tránh ra, nếu hôm nay lưu nàng, người chết chính là chúng ta. Chấm, ha, Hạ Thiên Thu hất cầm cười mỉa. Tư Đồ tiên tôn vang danh thiên hạ, đến một đọa nhân nho nhỏ cũng sợ sao? Tư Đồ Nghệ Mưu gân xanh nổi lên, chỉ vào nàng. Đọa nhân chính là đọa nhân, cùng yêu ma quỷ quái cũng chẳng kém là bao. Hôm nay không gờ yêu ta ếch ngươi, ai biết ngày sau ngươi liền sang bằng một tòa thành không chừng. Hàn Tuyết Âm nhìn hai người giằng co, không khỏi thở dài một hơi. Tương sinh ngọc lập lòe, trong nháy mắt thân ảnh của Hàn Tuyết Âm biến mất không dấu vết. Đến khi nàng xuất hiện trở lại, đã đứng sau Hạ Thiên Thu lúc nào không hay. Hạ Thiên Thu cả kinh trong phút chốc, vừa xoay người vừa bắt ấn. Nào ngờ Hàn Tuyết Âm đã nhanh hơn một bước, kiếm chỉ điểm thẳng ngay trán Hạ Thiên Thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Thiên Thu như bị điểm huyệt, cả người cứng đơ không thể cử động. Ngươi, sau đó trước mắt bao người, giữa thanh thiên bạch nhật, Hạ Nhị Thế Tổ bị Hàn trưởng môn treo lên đánh hai tiếng giòn vang. Chát chát, cho ngươi chưa, dám ăn hiếp đạo lữ của bổn vương. Hàn Tuyết Âm ánh mắt như bốc lửa, liên tục đánh mông Hạ Thiên Thu. Tường sinh ngọc trên đầu lại không ngừng phát ra quang mang chói mắt. Mọi người, thuấn giai tùy tiện móc ra hạt dưa. Thật kích thích, Phong Hào sẵn tay bốc một nắm, kích thích nhất mấy năm nay. Lâm Chí Hàn bật dậy như cương thi sốc quan tài, trừ cho ta một nắm. Trừ Thiên Nhàn nhìn Nhị Thế Tổ bị đạo lữ đánh mông bôm bóp, không khỏi nuốt nước miếng. Ca, vậy chúng ta nên căng hay không? Trừ Thiên Hành không nói, kéo tay Trừ Thiên Nhàn chạy sang bên đám người thuấn giai. Cho hỏi bên đó còn dư chỗ không? Thuấn giai, chỗ còn nhiều lắm, tùy tiện ngồi. Tư Đồ Nghệ Mưu nhìn Hàn Tuyết Âm càng đánh càng hăng say, lại cẩn thận lục tìm trong ký ức một phen. Sau một lúc nàng mới thử hỏi. Hải Thiên Thu, Hàn Tuyết Âm dừng tay, ngẩng đầu nhìn nàng, sau một lúc lâu mới thở dài. Là ta, lâu rồi không thấy Tư Đồ tiên tôn. Lại liếc mắt Hạ Thiên Thu, chừng cái gì mà chừng, tin ta đánh ngươi tiếp không, con nít con nôi, hỗn hào giết quen thói. Tư Đồ Nghệ Mưu lời nói tới miệng cũng không biết làm sao lên tiếng. Nàng sống gần nghìn năm cũng lần đầu gặp tình trạng này. Thật sự là có chút không biết nói làm sao, đắn đo mãi, cuối cùng mới có thể hỏi ra vấn đề tiếp theo. Nếu ngươi ở đây vậy Hàn Tuyết Âm đâu? Còn rốt cuộc Hạ Thiên Thu là ai nữa? Hải Thiên Thu ngẫm nghĩ một hồi, sau đó chỉ tay. Ngày đó, Từ Đồ Nghệ Mưu theo tay nàng chỉ, khẽ quay đầu. Không quay thì thôi, quay rồi xém xíu tim nàng cũng muốn nhảy ra ngoài chạy 7749 vòng. Chỉ thấy Hàn Tuyết Âm gương mặt trắng toát kề sát má Từ Đồ Nghệ Mưu. Cả người thì gần như trong suốt lơ lửng trên không. Từ Đồ Nghệ Mưu bất lật che mặt ôm tim. Ta già rồi, không chịu nổi kích thích. Các ngươi muốn quậy những trò đứng tim này thì làm ơn ra chỗ khác mà quậy. Bái ra, Hải Thiên Thu trong thân xác Hàn Tuyết Âm vô cùng lạnh lùng ném Hạ Thiên Thu sang một bên, chạy đỡ Từ Đồ Nghệ Mưu. Một bên thế nàng vuốt lưng, một bên nói, còn không phải là gấp quá làm liều sao, người xem ta cũng không phải cố ý nha, trách là trách một mảnh hồn của ta, có chút thời kỳ phản nghịch, ai mà chẳng có thời kỳ phản nghịch tiên tôn người nói có đúng không? Từ Đồ Nghệ Mưu ghét bỏ hất tay nàng, thời kỳ phản nghịch của ngươi cũng lớn quá, lại chỉ linh hồn Hàn Tuyết Âm đang lơ lửng, rồi nàng lại sao thế này? Hải Thiên Thu nhìn qua im lặng, Từ Đồ Nghệ Mưu nhướng mày. Linh hồn của Hàn Tuyết Âm vẫn trôi theo gió. Hải Thiên Thu, hồi nãy gấp quá lỡ kéo hồn nàng hơi mạnh tay. Từ Đồ Nghệ Mưu không còn lời gì để nói. Giờ nàng đã hiểu ra một điều, dù Hải Thiên Thu có đổi họ có đầu thai thành người khác thì vẫn không xóa bỏ được sự thật rằng đầu óc của nàng có vấn đề. Hải Thiên Thu cũng cảm giác kỳ này hơi quá trớn. Mạnh mẽ kéo hồn khỏi xác, nặng thì thất hồn lạc phách, nhẹ thì ngu si đần độn. Lại nhìn một đám người từ ăn dưa chuyển sang mài dao, Hải Thiên Thu chỉ thấy sống lưng lạnh lẽo. Thuấn giai quang hạt dưa, giờ nắm đắm, tiêu chí của tông môn là gì? Chúng đệ tử tiếng hô như sấm, trưởng môn là trên hết, trưởng môn là tất cả, dám động trưởng môn thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bầm thay xẻo thịt, leng keng, tiếng binh khí ra khỏi vỏ, Hải Thiên Thu chỉ cảm thấy cả ngày khiếp sợ. Phải nói, Trúc Vân Môn thực lực dù cho có xuống cấp nhưng cấp độ tôn thờ Hàn Tuyết Âm rõ ràng chỉ có tăng chứ không giảm. 36 kế tổ vi là thượng sách, Hải Thiên Thu sách theo thân xác của bản thân cùng linh hồn của Hàn Tuyết Âm vắt chân lên cổ mà chạy. Lâm Chí Hàn giơ cao trường thương, đuổi theo, đội ngũ ùn ùn đuổi theo Hải Thiên Thu, giơ cao đủ loại pháp khí vứt qua khiến nàng sợ muốn xanh cả mặt. Hải Thiên Thu như con khỉ nhảy nhót qua lại, một bên né một bên la làng. Các vị huynh đài, có chuyện từ từ nói. Kết quả hiển nhiên là không ai ngừng tay. Từ Đồ Nghệ Mưu nhìn một màn này, ánh mắt đầy khinh thường phán một câu. Xứng đáng, Hải Thiên Thu không còn cách khác, vội vàng bắn ánh mắt cầu xin về phía Từ Đồ Nghệ Mưu. Ánh mắt đáng thương như mèo nhỏ dầm mưa kết hợp gương mặt tuyệt thế dung nhan của Hàn Tuyết Âm. Phải nói là có bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu đáng thương, khiến người xem rung động, người nghe đau lòng. Nhưng Từ Đồ Nghệ Mưu là ai? Một giới tiên tôn gần nghìn tuổi cũng coi như là nhìn Hải Thiên Thu lớn lên. Với kinh nghiệm dày dặn của nàng, không khó để nhận ra ánh mắt đó không phải là cầu xin thương xót. Mà căn bản chính là nói ta biết lỗi rồi, lần sau ta còn dám nữa. Tác giả, Hải Thiên Thu với màn comeback không tầm thường, cách chương.